Mạt thê nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức ảnh hưởng cũng đã vượt quá sự mong đợi của ba người họ Tang Thi đều hướng tòa số 7 ký túc xá tụ tập qua đi. Mà Tang Thi trước tòa số 3 ký túc xá đều bị bọn họ giải quyết sạch sẽ. Thời điểm lái xe vào tòa số 3 ký túc xá, Lý Ngôn Hề kêu Trịnh Vũ lái xe vào bên trong ký túc xá, sau đó đem cửa cuốn ký túc xá đều khóa lại. Như vậy liền an toàn nhiều, mà tòa số 7 ký túc xá bên kia, tràn đầy Tang Thi. Những người đó sao lại thế này, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết? Trịnh Vũ hỏi, chỉ sợ cũng là nhìn chúng này chiếc xe, không nghĩ làm chúng ta đắc thủ. Lý Ngôn Hề suy đoán nói, tốt nhất đừng làm ta nhìn đến bọn họ. Được tải, TZM chuyên, VL, Phục Anh vẫn chưa hết giận nói, nếu không phải Lý Ngôn Hề cái kia dị năng, bọn họ ba người sợ là đã bị Tang Thi cắn thành thịt nát. Ba người thuận lợi phản hồi, này vốn là chuyện làm mọi người đều vô cùng vui vẻ, bất quá điều này lại làm Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Ngụy sinh ra một tia bất an. Những người đó phải đi sao? Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi, các ngươi tính toán sẽ làm gì? Lý Ngôn Hề rốt cuộc hướng về phía mọi người hỏi. Cái gì, các ngươi không muốn sống nữa? Nhậm Vũ Lan nhịn không được hô ra tới. Lý Ngôn Hề bọn họ sao lại có thể đi? Chính là bởi vì muốn sống, cho nên mới rời đi. Lý Ngôn Hề trả lời nói, cho nên tòa số 7 ký túc xá cũng có người. Trần Minh hỏi, có, 10 người tả hữu, còn có bên kia nam sinh ký túc xá cũng có một ít người ở. Lý Ngôn Hề đem chính mình mấy ngày nay quan sát tình huống nói cho Trần Minh. Cảm ơn Lý Đồng Học đã thông báo, như vậy đi, nguyện ý lưu lại nơi này người tiếp tục cùng ta lưu lại nơi này. Nguyện ý cùng Lý Đồng Học cùng nhau đi ra ngoài, chúng ta cũng không ép buộc ở lại. Trần Minh nhìn mọi người một vòng, nói, ta ở lại, ta cũng ở lại. Nhậm Vũ Lan cùng Hà Nhược Ngụy không chút do dự nhấc tay nói, liền tính bọn họ tìm được xe, đi ra ngoài sao có thể sống sót, hiện tại chờ đợi cứu viện mới là vương đạo. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau ở lại đi, mọi người vừa mới bắt đầu đều là cùng nhau. Chu Khải Duệ nói, ta, Trịnh Vũ có chút do dự. Hắn kỳ thật là cảm thấy đi ra ngoài khả năng mới là chính xác lựa chọn, nhưng là ngẫm lại lúc trước chính mình hôn mê mấy ngày thời điểm chiếu cố chính là mấy người Trần Minh cùng Chu Khải Duệ, hắn cũng quyết định ở lại. Ta và các ngươi cùng nhau đi, một đạo quen thuộc thanh âm từ trong phòng phía sau truyền ra tới. Trường Đào không biết khi nào đã tỉnh lại, đứng ở ven tường đầy mặt tái nhợt nhìn mọi người nói. Trường Đào, ngươi tỉnh a? Cố Giao vui sướng hỏi. Trương Đào quả nhiên không có việc gì à? Trương Đào gật gật đầu, nói. Các ngươi là tính toán đi ra ngoài sao? Đúng vậy, chúng ta tính toán rời đi nơi này. Lý Ngôn Hề trả lời nói. Hảo, ta và các ngươi cùng nhau đi. Trương Đào lại cường điệu một lần. Trương Đào, ngươi có hay không tiến hóa cái gì dị năng? Nhậm Vũ Lan hỏi. Cô ta mấy ngày nay đều suy nghĩ chuyện này. Chẳng lẽ bị Tang Thi cào bị thương thật sự có khả năng tiến hóa dị năng sao? Trương Đào gật gật đầu, một hòn đá từ trên tường bay đến trong tay Trương Đào. Vẫn là thổ hệ, cùng Trịnh Vũ giống nhau đều là thổ hệ A, không tồi không tồi. Chu Khải Duệ cũng thay Trương Đào cảm thấy cao hứng, tuy rằng hắn lập tức liền phải rời đi. Nhờ họa được phúc, chúc mừng ngươi, Trương Đào. Trần Minh nói, như vậy cũng tốt, hắn cũng không cần bởi vì chuyện này mà cảm thấy có lỗi với Trương Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kế hoạch bước đầu định ra, Lý Ngôn Hề từ trong ngăn kéo lấy ra một tấm bản đồ, bắt đầu cùng mấy người thương lượng lộ tuyến. Tin tức đường đi đều bị phong tỏa, chúng ta đi ra ngoài về sau có thể hay không một bước khó đi à, Quách Dung Dung vẫn cứ lo lắng nói. Lý Ngôn Hề muốn trả lời sẽ không, bởi vì nàng đã sớm vạch ra lộ tuyến, lợi dụng kiếp trước những cái đó ký ức, những cái đó đường đi đều là không có bị phong tỏa. Nhiều lắm sẽ có một ít chướng ngại vật mà thôi. Xem chúng ta vận khí đi. Lý Ngôn Hề chỉ như vậy nhàn nhạt trả lời nói. Đáng chết, lúc này chúng ta Phục ra tài xế một cái đều liên hệ không được. Phục Anh ném ra di động, trừ bỏ Cao Viễn bên ngoài, cô tìm không thấy một cái người có thể liên hệ được. Quả nhiên mặc dù là cái đại gia tộc, sau khi gặp được cái này tận thế cũng không cách nào dùng được. Rốt cuộc cũng nhìn đến nàng ăn mệt một hồi. Trong thư phòng, Phục Tinh Vũ cười nhìn Phục Anh bên trong màn hình, thậm chí liền một bên cau mày nhìn bản đồ lên kế hoạch gì đó Lý Ngôn Hề đều làm hắn cảm thấy nhìn càng ngày càng thuận mắt. kia 10 ngón tay cầm bút non mịn, thật nhìn không ra nàng là dùng đôi tay kia sát tang thi vẫn là múa đao. Còn có kia một đầu tóc dài nhu thuận, ở màn hình thoạt nhìn mềm mại vô cùng, bóng mượt khỏe khoắn làm hắn nhịn không được muốn duỗi tay đi thử sờ một chút, nhất định cùng hắn muội muội kia mái tóc dù không giống nhau đi. Ta cảm thấy Phục tiểu thư ở bên trong vẫn là rất lợi hại, cô ấy giá trị người xem cũng không thấp a. Một bên thư ký thanh âm đánh gãy Phục Tinh Vũ suy nghĩ, Lâm Hạnh Y đang ở thư phòng Phục Tinh Vũ sửa sang lại văn kiện. Bọn họ hôm nay vừa mới về nước, hiện tại đang ở nhà lớn Phục gia. Cô muốn từ một đống văn kiện tìm ra mấy bản sao nội dung hội nghị cần dùng đến gửi về công ty. Người cũng nói là ở bên trong, một cái thế giới giả thuyết mà thôi, có thể so thế giới hiện thực tốt hơn nhiều. Phục Tinh Vũ gợi lên môi mỏng cười lạnh nói, thế giới giả thuyết làm sao a? Nói không chừng ngươi nếu là đi vào còn không bằng chúng ta tiểu anh đâu. Hồn hậu thanh âm từ cửa truyền đến, một cái thoạt nhìn tinh thần linh hoạt ăn mặc một thân đường trang lão giả đi đến. Phục Tinh Vũ đỡ chán, ra ra, ngài lại không gõ cửa, ngươi cũng biết ta là ngươi ra ra. Phục Tuấn Hồng sắc mặt hồng nhuận, chỉ là biểu tình cũng không mấy tốt đẹp, hắn vừa vặn đi ngang qua Phục Tinh Vũ thư phòng, không nghĩ tới nghe được bên trong tôn tử nói bảo bối cháu gái của mình như vậy. Ta nhưng cùng ngươi nói a, ngươi nhưng không cho lại đánh chủ ý xấu đối tiểu anh, nếu là tiểu anh ở bên trong xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận. Phục Tuấn Hồng chỉ vào cái mũi Phục Tinh Vũ mắng, Phục anh ở bên trong sống rất tốt, lại nghiêm túc muốn sống sót như vậy, như thế nào cái này làm ca ca lại cố tình không nghĩ làm nàng hảo đâu. Phục Tinh Vũ có chút giờ khóc giờ cười, hắn còn cũng không biết nhà mình ra ra là cái dạng này ý tưởng. Ngay cả thư ký cũng nói hắn như vậy, chẳng lẽ thật là hắn có vấn đề? Lâm Hạnh Y có chút xấu hổ, thấy tổ tôn hai còn ở rằng co, vì thế lý trí bế lên chồng văn kiện đi ra ngoài, cô vẫn là trước về công ty đi, nghe nói Phục Gia Gia là cái nhân vật không nên chọc. Phục Anh hoàn toàn không biết giờ phút này còn có cái ca ca cùng Gia Gia ở thay chính mình khắc khẩu, cô duỗi người ngồi dậy, hôm nay bọn họ liền phải khởi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngôn Hề tựa hồ đã sửa sang lại tốt, đang ngồi ở cạnh bàn chờ các cô. Mới 5 giờ sáng, Ngôn Hề ngươi thật sớm. Cố Giao xoa đôi mắt nói. Ân, ta chờ các ngươi. Lý Ngôn Hề cũng không vội, nàng là đêm qua không ngủ được mà thôi. Tòa số 7 ký túc xá nơi đó tựa hồ vẫn luôn dùng thanh âm dẫn tang thi. Hiện tại phía trước tòa số 7 đã không có nhiều ít tang thi. Kia 10 người, tựa hồ cũng không đơn giản. Bọn họ vẫn là nhanh lên rời đi nơi này mới tốt. Cách chương.